Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, đệ 1737 chương U Minh Chi Lực. Như thế nào đến nơi đây tới? Đương nhiên là ta mang ngươi tới, tổ tiên nói. Ngươi giận ta tới, sao có thể? Nàng hôi nhỏ, ngươi bị trấn áp ở chỗ này. Thực lực bị phong, sao có thể biết ta gặp nạn, còn đem ta linh hồn mang lại đây, bao phủ ở bên người nàng xương đen chậm rãi tan đi. Nàng lúc này mới thấy rõ, chính mình nơi địa phương chính là năm đó chính mình sở chạm địa phương, mà nàng lão tổ vẫn như cụ bị xương đen bao phủ, làm nàng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Năm đó ngươi đi vào nơi này thời điểm, ta liền ở thân thể của ngươi độc điểm tay chân. Ngươi vốn dĩ trong cơ thể liền có quỷ khí, tự nhiên phát hiện không được phân thân của ta, lão tổ nói. Chẳng lẽ lúc ấy ngươi liền biết ta sẽ có hôm nay một kiếp sao? Tư Mã U Nguyệt khó nén trong lòng kinh ngạc. Nếu thật là như thế, thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại mới có thể như vậy, đã sớm biết trước đến bây giờ. Lão tổ trầm mặc, không có trả lời. Điểm này việc nhỏ hắn đều tính không được, như vậy nhiều năm không phải sống uổng phí. Lão tổ, ngươi thật là ta tổ tiên, là quỷ tộc vương thất sao? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi, quỷ vương vì cái gì không có phái người tới cứu ngươi? Quỷ tộc vương thất, lão tổ thanh âm mang theo khinh miệt, căn bản không có đem quỷ tộc vương thất để vào mắt. Quỷ tộc chân chính vương không phải những người đó tuyển ra tới, mà là trời sinh huyết thống. Cửu U dưới chân núi, Mặc Hoa sen khai, quỷ giới tam vực, Mạc dám không từ. Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, nhớ tới chính mình phía sau lưng thượng kia đỏ và đen liên. Cửu U dưới chân núi, Mặc Hoa sen khai, quỷ giới tam vực, Mạc dám không từ. Nàng lặp lại những lời này, dường như thấy được chúng sinh thần phục hình ảnh. Không sai, chân chính vương tộc là cửu U dưới chân núi cửu U nhất tộc. Chúng ta tự thiên địa thành hình, liền tồn tại, chân chính cùng thiên cùng tề. Lão tổ nói mang theo sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Đó là thuộc về Mặc Liên nhất tộc cao quý huyết thống. Vậy ngươi vì cái gì sẽ bị trấn áp ở chỗ này? Lại là ai đem ngươi trấn áp ở chỗ này? Cửu U nhất tộc tuy rằng lợi hại, nhưng là đến bây giờ đã rất ít có người có thể có tổ tông nhóm thiên phú cùng huyết mạch. Cửu U nhất tộc cũng chậm rãi điêu tàn. Sau lại, bọn họ lựa chọn ẩn sĩ. Quỷ tộc cũng đề cử ra quỷ vương, đến sau lại cũng liền rất ít có người biết chúng ta, lão tổ nói có chút cô đơn. Bất quá, chúng ta huyết mạch nhậm nhiên là cao quý nhất, đối sở hữu quỷ tộc đều có thể áp chế cửu U nhất tộc. Tư Mã U Nguyệt nỉ non, trong lòng hào khí vạn trượng, nàng đột nhiên rất muốn đi cửu U dưới chân núi nhìn một cái. Ngươi làm cửu U nhất tộc hậu bối, tộc của ta huy hoàng ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được. Sau này huy hoàng cũng muốn ngươi tới sáng tạo, lão tổ nói. Lão tổ, cửu U nhất tộc đã yên lặng lâu lắm, cũng là thời điểm xuất thế, lão tổ nói. Ngươi tới rồi quỷ giới lúc sau, đó là cửu U nhất tộc tộc trưởng, ngươi muốn mang theo tộc nhân lại sang huy hoàng. Đem những cái đó kiêu ngạo ra hỏa tất cả đều đuổi ra đi, làm cho bọn họ biết ai mới là chân chính quỷ giới chi vương. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, tuy rằng hắn lời này nói thực dũng cảm, nhưng là giống như có điểm không thực tế. Lão tổ, ta hiện tại một chút lực lượng đều không có, nàng nhắc nhở nói. Hơn nữa ta phải về đến trong thân thể của ta đi. Không thể đi quỷ giới, hiện tại đã trì hoãn 2 năm. Những người đó không biết đã lo lắng thành bộ dáng gì. Nàng cần thiết mau chóng trở về mới được. Ngươi linh hồn đã rời đi thân thể, là trở về không được. Lão tổ bát nàng một chậu nước lạnh. Ngươi hiện tại chỉ có thể đi quỷ giới. Cái gì? Sao có thể? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Nếu không thể quay về, kia nàng chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại nhân giới những cái đó thân nhân cùng bằng hữu. Ngươi linh hồn quá yếu, vô pháp trở lại ngươi thân thể. Trừ phi ngươi có thể tu luyện thành Minh Vương, ngươi linh hồn mới có thể ở tiến vào thân thể thời điểm bảo đảm sẽ không tiêu tán, lão tổ nói. Cho nên, ngươi hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi. Đi trước quỷ giới trở thành quỷ tu. Ngươi không phải còn muốn đi quỷ giới cứu mẫu thân ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng từ bỏ? Không phải ta tưởng từ bỏ, mà là ta như bây giờ, tay trói gà không chặt. Đi quỷ giới, chỉ sợ sống không quá 2 ngày. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ta tưởng cứu mẫu thân, nhưng là lấy ta như bây giờ. Không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi, nếu trở lại trong thân thể. Nàng còn có thực lực của chính mình, hiện tại linh hồn của chính mình, cái gì đều không có. Từ đầu bắt đầu tu luyện, chờ đến nàng có thực lực đi cứu mẫu thân, phỏng chừng rau kim châm đều lạnh. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi không dễ dàng chết như vậy, lão tổ nói. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, nàng thở dài. Nếu không đến tuyển, nàng còn có thể thế nào? Chỉ có căng ra đầu đi xuống đi. Vận mệnh chú định hết thảy đều có an bài, lão tổ nói. Cho nên ngươi không có gì hảo lo lắng, cũng không có gì hảo dối dám ni là. U Nguyệt thụ giáo. Tư Mã U Nguyệt đáp. Bão táp liền phải tới, đã không có như vậy nhiều thời gian, lão tổ cảm thán nói. Lão tổ, Tư Mã U Nguyệt không biết hắn như thế nào đột nhiên cảm thán lên. Ta có thể vì ngươi làm điểm cái gì sao? Ta hiện tại xác thật có chuyện muốn ngươi làm money, lão tổ nói. Ngươi đến ta bên người tới, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Xương đen chậm rãi thu nhỏ lại. Nàng lúc này mới phát hiện, trên mặt đất có một cái màu đen trận pháp, đứng ở tây nam phương hướng vị trí đi, lão tổ nói. Tư Mã U Nguyệt chỉ do dự một giây sau liền đi qua. Nếu hắn tương đối chính mình làm cái gì bất lợi sự tình, cũng không cần hoa 2 năm thời gian đem chính mình đã cứu tới. Lão tổ, có lẽ ta có thể nghĩ cách đem cái này trận pháp phá giải, nàng nói. Không cần, ngươi dựa theo ta nói làm là được, lão tổ nói. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, dựa theo hắn nói chạm hảo. Tiếp theo liền cảm giác chung quanh cảnh sắc giống như trở nên mơ hồ. Nàng giống như đặt mình trong ở trống trải trong không gian. Một cổ dòng nước ấm đem nàng bao vây lại. Tiếp theo, giống như có cái gì lực lượng ở hướng thân thể của nàng toàn. Lão tổ, nàng có chút kinh hoàng mà kêu lên. Tiếp thu là được, lão tổ thanh âm ở nàng chung quanh vang lên. Làm nàng hoảng loạn, an lòng không ít. Lão tổ, làm gì vậy? U Nguyệt, ngươi nhớ kỹ, trên thế giới cường đại nhất lực lượng chỉ có 2 loại. Một cái là đem ngươi hủy diệt tín ngưỡng chi lực, một cái là ta hiện tại cho ngươi u minh chi lực. Này 2 loại lực lượng hỗn hợp ở bên nhau, kia đó là hủy thiên diệt địa lực lượng, lão tổ nói. Mà này u minh chi lực, chúng ta cửu u nhất tộc có trời sinh ưu thế, lão tổ. Ngươi là ở đem ngươi u minh chi lực cho ta? Không cần. Ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, không? Vô dụng, từ ta bước vào nơi này, liền không còn có rời đi khả năng. Ta vẫn luôn đang đợi, chờ ngươi xuất hiện, chờ hiện tại, vì cái gì? Vận mệnh chú định hết thảy đều có định số. có một số việc, chỉ có ngươi đi làm, cũng đang đợi ngươi đi làm mà đi nhớ kỹ ta phía trước cho ngươi lời nói. Tư Mã U Nguyệt thần thức ở chậm rãi tiêu tán, nhưng là nàng nhớ rõ, lão tổ ở nàng bên tai nói rất nhiều, đương nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám thời điểm, nàng cảm thấy thân thể của mình lại muốn nổ mạnh. Hết chương.